cô vợ song sinh đáng yêu của tổng tài. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi phụ nữ có trực giác chính xác đến đáng sợ vậy gì à? Mọi người cứ tiếp tục ăn nhé, cháu đi vệ sinh một lát. Thấy Vân Tử Lăng đi 5 phút còn chưa ra mà Hoắc Ảnh Quân lại biến mất, Vân Tử Diễm lập tức đứng ngồi không yên. Khúc Tịnh Kỳ gật gật đầu, tiếp tục nói chuyện với Khúc Tịnh Quân về việc nhà. Bởi vì Hoắc Nhã Linh đã có Khúc Tịnh Quân ở bên cạnh, nên cô ta không thèm quan tâm đến việc ai bị mất tích. Trong nhà vệ sinh, Vân Tử Lăng nhíu mày, nắm chặt vạt áo sơ mi của người đàn ông, cảm thấy mình sắp ngã xuống. Người đàn ông đang gặm vai cô, hung hăng như một sự trừng phạt, anh dùng một lực rất mạnh, không hề có chút thương hại nào. Đau đớn, đau thấu ruột thấu tim, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng kiểu kết hợp không ăn ý này thực sự khiến cô rất đau, đau không thể chịu đựng nổi. Chân mày của Vân Tử Lăng nhíu chặt lại đến mức sắp kẹp chết được cả con kiến. Khi nào thì loại giày vò đau khổ này mới kết thúc? Két, một tiếng, cánh cửa sau lưng cô bị vặn vẹo một chút. Trong tích tắc, cô dường như được sống lại. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Tại sao cửa lại bị khóa? Sự lo lắng của Vân Tử Diễm càng lúc càng sâu. Advertisement, thế là cô ta bắt đầu vội vàng gõ cửa. Tử Lăng, Tử Lăng, em có ở trong đó không? Động tác của người đàn ông đột nhiên dừng lại. Vân Tử Lăng mím môi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nhướng mày. Tử Lăng, Tử Lăng, em ở đâu? Giọng nói của Vân Tử Diễm rõ ràng có chút lo lắng. Chị ơi, em, lời nói dừng lại một lúc, đột nhiên lại vang lên lần nữa. Em, ở, á, ở trong này này, a, giọng thở hổn hển nghe vô cùng khó hiểu vang lên. Âm thanh này khiến toàn bộ thần kinh Vân Tử Diễm lập tức trở nên căng thẳng. Tử Lăng, em bị sao vậy? Vân Tử Diễm vội vàng hỏi. Người đàn ông xoa xoa má cô bằng những ngón tay gầy guộc chai sạn, trầm giọng nói. Đây là kết quả cô muốn sao? Vân Tử Lăng mỉm cười nhìn về phía anh. Có lẽ vậy, người đàn ông cười lạnh, ánh mắt độc đoán bắn thẳng vào trái tim cô, tựa như đang muốn nhìn thấu đáo con người sâu thẳm trong cô. Vân Tử Lăng không né tránh ánh mắt của anh, dù sao thì cứ để Vân Tử Diễm biết là được rồi. Advertisement, khiêu khích tôi, cô đã bao giờ nghĩ đến kết cục chưa? Người đàn ông nói rồi đưa ra hình phạt trực tiếp nhất. Vân Tử Lăng lập tức ưỡn người vì đau, mồ hôi túa ra trên trán, đau quá. Ngoại trừ tính mạng của tôi ra thì tôi không phải lo lắng gì cả. Nếu tôi khiêu khích anh thì sao? Cô đưa tay sờ lên gò má tuấn tú của anh. Vân Tử Lăng, tôi đây không có gì cần phải thua thiệt. Thật sao? Cô thực sự nghĩ rằng cô ta sẽ ngu ngốc như vậy sao? Người đàn ông cong môi, vuốt nắm cằm của cô. Vân Tử Lăng, cô còn ngu ngốc hơn cô ta rất nhiều. Lời nói kèm theo hành vi của anh, khiến cho con người ta càng lúc không thể thở nổi. Ngoài sự kiên nhẫn ra, Vân Tử Lăng không đáp lại bất cứ cái gì. Một thời gian dài trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc. Vân Tử Lăng ngồi trên mặt đất, cảm thấy vô cùng xấu hổ, cả người chật vật không chịu được. Người ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, mới chính là anh. Vân Tử Lăng nhìn anh tủm tỉm cười tự giễu mình xong, sau đó vẻ mặt cô lập tức trở nên vô cảm chỉ trong một giây, trực tiếp quay người rời đi mà không nhìn lại. Mà đằng sau cánh cửa đó, quả thực không có Vân Tử Diễm. Vân Tử Lăng nhìn cánh cửa đóng chặt và khẽ nở nụ cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Vân Tử Diễm thực sự rất thông minh, cô ta biết rõ cô đang đùa giỡn với Hoắc Ảnh Quân của mình, vậy mà lại có thể rời đi mà không hề làm gì cả. Đúng là thực sự rất tàn nhẫn, chỉ có điều, khóe miệng nhếch lên, cô đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho gọn gàng. Sau đó Vân Tử Lăng lập tức trèo lên bồn rửa mặt và lấy chiếc máy quay phim nhỏ xíu xuống. Nếu đã không thể chết được thì chơi lớn một phen cho bất ngờ đi. Khi Vân Tử Lăng ra khỏi nhà vệ sinh, Khúc Tịnh Kỳ đã không còn ở đây nữa. Hoắc Nhã Linh đang cười cười nói với Khúc Tịnh Quân. Mà cặp đôi bên ngoài kia thì đang yêu nhã ăn uống, thỉnh thoảng còn liếc nhìn nhau một cái. Những người không biết chuyện đều nghĩ rằng bọn họ rất tình cảm. Nhưng mà lại không một ai biết. Một giây trước, người đàn ông này vẫn đang email protected tình với cô trong nhà vệ sinh. Tử Lăng, Khúc Tịnh Quân thấy cô đi ra, vội vàng đứng lên, đi tới. Chị gái em nói em bị tiêu chảy, sao rồi? Có cần phải đến bệnh viện không? Không sao đâu, Vân Tử Lăng khẽ cười một tiếng rồi ngồi xuống. Vậy thì em ăn một chút đồ thanh đạm đi. Khúc Tịnh Quân lập tức gắp thức ăn vào bát cho cô. Vân Tử Lăng mỉm cười cảm ơn rồi gắp một miếng xương sườn đưa cho Vân Tử Diễm. Chị à, không phải chị thích ăn xương sườn lắm sao? Mấy miếng sườn này rất béo và nhiều thịt,